Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Kiếm Đạo. Một chờ chút, đang ở làm mắt trước một màn kinh ngạc Thanh Khư. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Kiếm đạo, vì sao hắn kiếm đạo vẫn không chiếm được lúc trước mấy tôn kiếm linh tán thành? Mà trước mắt, ở vận dụng kiếm ý. Điều động kiếm ý trong đó huy hoàng bá đạo uy thời gian. Nhưng là đem thanh diệp kiếm ý cấu tạo ra kiếm ý cảnh tượng thiêu cháy thành cho bụi. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ kiếm đạo một từ bản chất. Trước mắt này chút kiếm linh nhóm cần kiếm đạo. Cũng không phải là hắn nắm giữ rất nhiều kiếm thuật. Cũng không phải thế giới này đám người tu luyện cái gọi là thường quy trên ý nghĩa kiếm ý. Bọn họ cần kiếm đạo. Là một loại cực kỳ thuần túy ý chí. Cực kỳ đơn thuần niềm tin, thật giống như trước mắt Thanh Diệp, hắn gửi gắm tình cảm sơn thủy, niềm tin của hắn tựa hồ cùng kiếm đạo kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Nhưng cuối cùng hắn lại có thể lấy loại này kiếm đạo làm căn cơ, trở thành kiếm linh, hắn lúc trước đã từng động tới Trúc Long kiếm ý đi vào chống lại cái kia chút kiếm linh. Dựa vào kiếm ý mạnh mẽ hắn tuy rằng đánh bại này chút kiếm linh. Nhưng cũng không chiếm được này chút kiếm linh tán thành. Bởi vì, sáp nhập vào Trúc Long thần hồn kiếm ý ở trên bản chất. Đã không thuần nữa túy. Thật giống như Thanh Khư năm đó mắt thấy Bạch Hằng kiếm chủ kiếm ý do đó sản sinh đối với tự thân. Kiếm ý mãnh liệt xung đột cùng hoài nghi một màn. Bạch Hằng kiếm chủ cũng tốt. Thế giới này tất cả kiếm đạo người tu luyện cũng được. Kiếm ý của bọn họ. Toàn bộ nguyên cho bọn họ tu thành thần thú, thánh thú huyết mạch, bọn họ cùng nói là ngưng tụ ra ý chí của chính mình. Còn không bằng nói là bởi vì bọn họ tư duy hình thái. Tinh thần cảnh giới càng thêm phù hợp bọn họ tu thành thần thú. Lần lượt kiếm ý đột phá, chính là lần lượt gần kề thần thú nguyên hình. Đợi đến thần thánh cảnh tầng thứ 4 thời gian càng là hóa thân thần thú. Thánh thú. Trở thành hoàn toàn giống như là thần thú, thánh thú tồn tại, như vậy kiếm ý, làm sao có thể xưng tụng chân chính kiếm ý, như vậy kiếm đạo, thì lại làm sao có thể xưng tụng chân chính kiếm đạo. Mặc dù hắn trong lòng đối với kiếm đạo cũng không có một chân chính định nghĩa, nhưng tu kiếm nhiều năm, hắn lại có thể khẳng định, thế giới này đối với kiếm đạo định nghĩa là sai. Hắn trong khoảng thời gian này nhìn rất nhiều kiếm phổ cũng tốt. Truyền thừa từ thượng cổ sát sinh kiếm đạo cũng được. Chúng nó đều chỉ là thần thú. Thánh thú huyết mạch tu hành thể hệ phụ thuộc phẩm. Bọn họ chân chính căn cơ. Không phải kiếm đạo, mà là những thần thú kia. Thánh thú, thật giống như Bạch Hằng kiếm chủ. Làm cho nàng từ bỏ kiếm ý của chính mình. Có lẽ đối với tự thân tu vi tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng sự ảnh hưởng này nhưng cũng không toán lớn. Nhưng nếu là làm cho nàng từ bỏ tự thân tu hành Trúc Long huyết mạch. Nàng thậm chí khả năng tại chỗ bỏ mình. Bọn họ đem chính mình dâng hiến cho cũng không phải là chính mình tu kiếm đạo. Mà là thần thú, thánh thú huyết mạch, bắt nguồn từ cái thế giới này Chí Cường nói. Thử hỏi, như vậy một loại kiếm đạo, như vậy một loại vì hùa theo thần thú. Thánh thú huyết mạch tinh thần cảnh giới, hình thái ý thức mà thành kiếm ý, làm sao có thể có được này chút kiếm linh tán thành? Làm sao có thể đủ dẫn tới trăm kiếm cùng ngâm, vạn kiếm cùng bay, dốc hết tự thân tinh, khí, thần, hoàn toàn cô đọng tự thân tinh khí thần mà hiển hiện ra kiếm đạo? Mới là các ngươi chân chính cần kiếm đạo, mới là bị các ngươi chân chính công nhận kiếm đạo sao? Chấm ngoặc kép. Thanh Khư trong đầu linh quang lấp lóe. Thời khắc này, hắn thế giới tinh thần chính giữa Trúc Long kiếm ý bị nghiêm trọng xung kích. Khi nào thì bắt đầu, kiếm ý của hắn dĩ nhiên sinh ra biến hóa. Từ lúc trước Đông Dương kiếm điển kiếm ý, đã biến thành hiện tại tìm hiểu Trúc Long thần hồn mà thành kiếm ý. Luyện thần các, thiên khung chính giữa luyện thần các. Từ thiên khung chính giữa luyện thần các tìm hiểu ngưng quang kiếm bên trong thuộc về Trúc Chiếu. Thượng nhân Trúc Long kiếm ý bắt đầu. Từ cái này sau, kiếm ý của hắn đã đi lên một cái đường vòng. Cách chân chính kiếm đạo càng đi càng xa. Đồng thời từ cái kia lui về phía sau. Toàn bộ của hắn tinh lực, tinh khí, tinh thần, cũng là không lại tập trung vào Đông Dương kiếm điện, càng không tiếp tục thử nghiệm nữa đánh vỡ tự thân tinh khí thần cực hạn, ngưng tụ ra mạnh hơn kiếm ý, mà là đem toàn bộ tâm tư bỏ vào huyết mạch trong tu hành, Kim Ô huyết mạch, Trúc Long huyết mạch. Đồng thời, theo đối với này hai loại huyết mạch nghiên cứu càng ngày càng sâu, hắn đối với Đông Dương kiếm điển tìm hiểu cũng càng ngày càng ít. Cho đến hậu kỳ, đã hoàn toàn bỏ môn công pháp này. Bây giờ suy nghĩ một chút, bao lâu, hắn trong đầu không có lại hồi ức lại quá Đông Dương kiếm điển cái môn này. Đông Dương kiếm tông, Chấn Tông kiếm điển, nguyên lai, đây mới là các ngươi muốn kiếm ý. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự lẩm bẩm. Nhất thời, hắn ánh mắt dừng lại ở Trúc Long kiếm ý trên. Từ vừa nãy Thanh Diệp thái độ đến xem, hắn chỉ là miễn cưỡng thừa nhận mình kiếm đạo. Dù sao, lấy Đông Dương kiếm điển ngưng tụ ra kiếm ý bất quá nhập môn giai đoạn thôi. Cách tiểu thành không biết chênh lệch bao xa. Hắn đoán chừng, hắn nếu muốn thật dẫn tới trăm kiếm cùng ngâm, kiếm ý ít nói cũng được bước vào tiểu thành, thậm đến đại thành cảnh. Hơn nữa, vẫn là lấy Đông Dương kiếm điển làm cơ sở đại thành. Nhưng nếu là hắn thật sự chuyển tu kiếm ý, như vậy, Trúc Long kiếm ý tất nhiên tan vỡ. Đến thời điểm đối với tu vi của hắn đem tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Trong lúc nhất thời, Thanh Khư không khỏi trầm mặc lại. Vào lúc này, hắn nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Không nỡ Trúc Long kiếm ý, hắn liền đừng hòng xông qua vạn kiếm phong, dẫn tới trăm kiếm cùng ngâm. Nếu như bỏ qua Trúc Long kiếm ý, dựa vào những năm gần đây gốc gác cùng cảm ngộ, tiêu tốn 10 ngày nửa tháng hắn chắc chắn đem Đông Dương kiếm điển trong đó diễn sinh ra tới kiếm ý tu tới tiểu thành. Còn đại thành, trời mới biết còn phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Mà nếu là không có cách nào đem kiếm ý tu luyện đến đại thành, muốn dẫn tới trăm kiếm cùng ngâm, e sợ chỉ có 3/10 cơ hội. Vì thế trả giá chính là Trúc Long kiếm ý từ đó tan vỡ. Thậm chí ngay cả hắn Trúc Long thần hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trúc Long thần hồn băng diệt đối với tu vi của hắn tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Không nói nhiều, sức chiến đấu của hắn chí ít sẽ hạ thấp 1/3. Mà bây giờ, hắn cần nhất chính là thực lực. Chỉ có thực lực, hắn có thể tự vệ, mới được càng nhiều hơn đạo vận. Vì chỉ là 200 đạo vận để sức chiến đấu của chính mình tổn hại 1/3. Mổ gà lấy trứng, đáng giá không? Mà xem trước một chút, có thể đi tới nào tính cái nào. Thanh Khư lẩm bẩm lầu bầu. Sau một khắc, hắn đã lại lần nữa hướng về trên ngọn núi đi tới. Không lâu lắm, hắn đã xuất hiện ở một thanh linh kiếm phía trước. Chuôi này linh kiếm trong đó tản mát ra kiếm ý so với lúc trước mấy chuôi đến đều mạnh hơn trên 1/1. Hơn nữa, chưa kích phát chuôi này linh kiếm chính giữa linh tính Thanh Khư dĩ nhiên cảm giác được một luồng lạnh lẽo xu thế, so với lúc trước Thanh Diệp như mộc xuân gió đến tuyệt nhiên bất đồng. Vị này kiếm linh, chấm ngoặc kép, Thanh Khư lên trước, kiếm ý rung động, rất mau đem vị này kiếm linh tỉnh lại. Trên thực tế hắn cảm ứng vẫn chưa phạm sai lầm, vị này kiếm linh hóa hình mà ra tế hình thành tinh thần uy thế. So với trước kia mấy tôn kiếm linh mạnh hơn một đoạn. Chỉ cần từ hắn trên người tản mát ra kiếm ý gợn sóng liền đã khiến cho Thanh Khư kiếm ý đàn hồi. Nếu như hắn không dùng tới Trúc Long kiếm ý, chỉ dựa vào Đông Dương kiếm điển diễn sinh ra tới cái kia loại cấp độ nhập môn kiếm ý, e sợ không tốn thời gian dài cũng sẽ bị trước mắt kiếm linh một lần đánh tan. Tên ta Trục Phong, rèn luyện người, đem ta tự trầm ngủ trong đó tỉnh lại, liền để cho ta tới mở mang ngươi lĩnh ngộ rốt cuộc loại nào kiếm đạo. Kiếm linh Trục Phong hiện thân căn bản không cùng Thanh Khư quá nhiều phí lời. Một tiếng hét nhỏ, bảo kiếm trong tay như lưu quang, nhất thời ám sát mà ra. Trục Phong, so với khi trước Thanh Diệp kiếm, Thiên Khuyết kiếm, Đằng Thước kiếm, Trục Phong kiếm phong mang tràn đầy một loại bức bách khí tức của người. Xuất kiếm ám sát, ẩn chứa ở mũi kiếm chính giữa kiếm ý càng là như ra khỏi vỏ thần binh. Mang theo xuyên thủng thần hồn phong mang nhắm Thanh Khư thế giới tinh thần bên trong chém tới. Kiếm chưa đến, kiếm ý tới trước, kiếm ý rung động, Thanh Khư cái kia dựa vào Đông Dương kiếm điển tu thành kiếm ý ở cỗ kiếm ý này trước mặt ngăn cản. Không tới nửa cái hô hấp, dĩ nhiên băng diệt ra, kiếm linh trục phong trong tay thần binh gào thét mà qua. Kiếm bên trong tinh khí thần ba người phù hợp hoàn thiện đến rồi cực hạn. Thông qua một kiếm, miễn cưỡng chém ra gấp ba uy thế. Dù cho Thanh Khư ngay lập tức phản ứng lại cực tốc né tránh. Vẫn cứ bị kiếm linh trục phong kiếm quang gây thương tích. Lạnh thấu xương phong mang tự trên cổ hắn xé rách mà qua. Mang theo một đám máu tươi đỏ thẫm. Quá yếu, chỉ cần dựa vào kiếm đạo. Người không phải là đối thủ của ta. Một kiếm, Trục Phong đã thử lộ ra Thanh Khư nội tình. Lập tức thu kiếm, tựa hồ sắp phải quay về linh kiếm trong đó. Chờ một chút, chiến đấu còn chưa kết thúc. Thanh Khư hét lớn một tiếng. Đồng thời đưa tay ở trên cổ mình một vệt. Biến mất mặt trên giật tản ra ngoài vết máu. Cứ như vậy chốc lát, bị kiếm linh Trục Phong gây thương tích miệng vết thương đã bắt đầu vầy kết. Đây chính là 10 cấp khôi phục đặc tính khủng bố. Tương tự với loại này bị thương da thịt khôi phục lại quả thực dễ như ăn cháo. Bất quá thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Trục Phong nhìn thấy Thanh Khư không tha thứ mưu toan. Tái chiến, lập tức thân hình uốn một cái. Lạnh thấu xương kiếm quang lại lần nữa đem thế giới tinh thần của hắn hoàn toàn tràn ngập. Dù cho hắn ngay lập tức hét lớn bạo phát Đông Dương kiếm điển chính giữa kiếm ý mưu toan cùng Trục Phong kiếm ý chống lại. Nhưng lại là ở trong chớp mắt bị Trục Phong kiếm ý đánh tan. Ở kiếm ý bị đánh tan một khắc đó, tinh thần hắn chịu đến rung động. Tất nhiên là dẫn phát rồi một loạt khí huyết ngưng trệ. Khí tức không khoái hậu quả. Dù cho hắn hết sức muốn ngăn cản Trục Phong theo sát mà tới ám sát mũi kiếm, vẫn cứ không thể ra sức. Chỉ phải đem hết toàn lực đem chiêu kiếm này đối với mình mang tới thương tổn hết khả năng rơi xuống thấp nhất, xì, máu me tung tóe, Thanh Khư trên bả vai lại lần nữa xuất hiện một đạo kiếm thương. Nếu không có hắn né tránh đúng lúc, chiêu kiếm này đủ để đưa hắn toàn bộ cánh tay liền vai chém xuống. Quá yếu, của ngươi kiếm đạo căn bản cũng không từng nung nấu thành một thể thống nhất. Kiếm ý là kiếm ý, khí huyết là khí huyết, chân khí là thật khí, ba người không tồn tại bất kỳ liên quan. Này sẽ là của ngươi kiếm đạo. Nếu như nói này cũng có thể xưng là kiếm đạo. Cái kia ta Trục Phong dĩ nhiên đứng ở kiếm đạo đỉnh cao, trở thành đăng lâm tuyệt đỉnh vô thượng tông sư. Trục Phong một kiếm đâm ra, lắc lắc đầu. Bất quá, đối mặt như thế một vị yêu thích cầu nhào kiếm linh, Thanh Khư không ngừng không hề tức giận. Trong mắt trái lại tinh quang lóe lên. Kiếm ý là kiếm ý, khí huyết là khí huyết, chân khí là thật khí, căn bản không từng nung nấu thành một thể thống nhất. Nói cách khác, chân chính kiếm đạo, cần tinh khí thần ba người hợp nhất. Thanh Khư tâm niệm chuyển động, hắn tốt xấu là đem ngộ tính tăng lên tới 5 cấp nhân vật. Tư duy vận chuyển cực nhanh, rất nhanh đã nghĩ tới điều gì, làm Trục Phong kiếm thứ ba lại lần nữa đánh tới thời gian. Hắn đã một tiếng hét lớn, cả người khí huyết cuồn cuộn. Chân khí đại thịnh, đồng thời khuấy động tinh thần. Nhất thời nguyên bản uy lực bình thường kiếm ý càng là tăng vọt một đoạn. Cứ việc vẫn cứ chưa từng ngăn trở Trục Phong kiếm ý uy, nhưng cũng vì hắn tranh thủ thời gian quý giá, làm cho Trục Phong đón lấy một kiếm chỉ có điều từ hắn trên người xẹt qua, vẫn chưa tạo thành cái gì tính chất nghiêm trọng thương tổn. Đem hết toàn lực cũng là trình độ như thế này, của ngươi kiếm đạo liền nhập môn tư cách đều không có. Kiếm đạo như vượt biển, kiếm ý như người, kiếm khí như buồm, thân là thuyền, đi thuyền người dù có cao hơn nữa hàng hải thuật, thân thuyền không cố, cánh buồm không kiên, thì lại làm sao ở biển rộng trong đó ngao du. Đến cảnh giới trí cao bỉ ngạn, Trục Phong vừa dứt lời, mới kiếm quang lại lần nữa hình thành. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.